Dược thần, chương 214, cảm xúc của Linh Nguyên Tố, gocchuyenaudio.com, những vật này, đều cần phối chế và luyện tập năm này tháng nọ, mới có thể chậm rãi khống chế được, cũng không phải nói thiên phú cao ở một phương diện khác là có thể đền bù được. Đối với các phương diện này, Kiệt Sâm mới chỉ có 18 tuổi thực sự lâm vào hoàn cảnh rất xấu. Không nói những thứ khác, không nói đến chuyện khống chế đối với linh thức linh lực, chỉ riêng cường độ linh thức và linh lực thôi, từ Lý Lan Tạp Điện Hạ mới 25 tuổi đã đạt đến cảnh giới tứ giai trung cấp thiên linh sư, mà Lạc Khố Ân 28 tuổi cũng là tứ giai đê cấp thiên linh sư, nhưng Kiệt Sâm thì sao? Kiệt Sâm cho dù thiên tài thế nào, không nói đến cấp bậc chỉ là nhất giai đê cấp linh dược đồ là thật hay giả, hắn dù có lợi hại thế nào, linh thức và linh lực đoán chừng đạt tới cảnh giới tam giai cao cấp linh sư cũng đã là cao rồi. Trên thực tế, cũng giống với suy đoán của bọn họ, cấp bậc linh sư hiện giờ của Kiệt Sâm cũng chỉ là tam giai đê cấp linh sư mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên trận đều có tâm tư yên lặng chờ đợi trận tỉ thí thứ hai bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đông, cũng không biết đã qua bao lâu, một tiếng chiêng trống cực lớn vang lên trên quảng trường, nhiều đội thị vệ mặc áo giáp, ánh mắt sắc bén đi đến đài tỉ thí, chuyển rời 100 cái khảo thí khí kia đi. Hơn ngàn tuyển thủ dự thi đến từ các nơi trong Tây Bắc Chư Quốc đã hoàn thành xong khảo thí trận đấu, giờ phút này đám tuyển thủ còn lại chỉ có chừng 400 người, đài tỉ thí vốn vô cùng chen chúc thoáng cái đã trống trải hơn rất nhiều. Tốt, 413 người còn lại này, đều là linh dược sư thông qua được khảo thí đầu tiên. Người chủ trì tay cầm thoại đồng hét to lên tiếng, khán giả dưới đài cũng không keo kiệt dành cho các tuyển thủ một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hiện giờ thỉnh chư vị tuyển thủ điều chỉnh trạng thái, 10 sau trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu. Thoại âm của người chủ trì rơi xuống, lại là một đội thị vệ đi lên đài tỉ thí, lúc này đây, trong tay những thị vệ này, tất cả đều xách lần lượt từng cái bàn thấp, tổng cộng 413 cái, chỉnh tề bày trên đài, mà trên những bàn thấp kia, đều có nguyên một đám hộp nhỏ. 10 phút qua đi, người chủ trì lại lần nữa đến trước đài tỉ thí. Tốt, trên đài tổng cộng có 413 cái bàn, trên mỗi bàn đều có một số thứ tự, hiện giờ thỉnh các vị tuyển thủ thông qua trận đầu căn cứ vào số thứ tự của mình trên màn hình, phân biệt tìm lấy cái bàn của mình. Ngay khi 413 tên tuyển thủ tìm kiếm vị trí của mình thì người chủ trì tiếp tục nói. Tỉ thí trận thứ hai này là khảo nghiệm biểu hiện của đám tuyển thủ đối với trường khống lực đối với linh thức và linh lực khi phối chế linh dược tề, thỉnh các vị tuyển thủ mở ra cái hộp trước mặt mình. Khoa trương a, đám tuyển thủ trên đài không chần chờ chút nào, nhao nhao mở ra cái hộp trước mặt mình, lập tức trên toàn bộ quảng trường vang lên tiếng mở hộp liên tiếp. Trong hộp ở trước mặt mọi người im im lặng lặng bày một bình dược tề có màu cam, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, tản mát ra hào quang ôn hòa như mộng ảo, ngoài ra toàn bộ trong hộp không còn vật gì nữa. Nghĩ đến tất cả tuyển thủ đều đã nhìn thấy bình linh dược tề màu cam trước mặt mình rồi, chai linh dược tề màu cam này, là do dịch hỗn hợp linh nguyên tố do hai màu đỏ và màu vàng tạo thành mà. gocchuyenaudio.com, thành quy tắc của cửa ải này chính là tất cả tuyển thủ không sử dụng bất luận dụng cụ gì, đơn thuần dùng linh thức và linh lực của mình tách hai loại linh nguyên tố dịch khác nhau kia ra, thời gian là nửa canh giờ. Hiện giờ ta tuyên bố tỉ thí trận thứ hai chính thức bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, sao ngay cả dụng cụ cũng không cho, chỉ dùng linh thức và linh lực cái này. Đúng vậy à, cái này bảo chúng ta làm sao mà tách linh dược tề ra, nói đùa sao? Làm gì thế, cái này độ khó không khỏi cũng quá lớn đi. Ta cũng không tin người khác có thể, ta lại không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài tỉ thí đều nhao nhao nghị luận, không ít tuyển thủ đều vò đầu bứt tai trái trông phải mong, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, còn có vài tuyển thủ lại đang cau mày suy nghĩ, không ngừng tìm xem biện pháp nào mới tốt. Những tuyển thủ này bình thường khi phối chế linh dược tề, linh thức và linh lực chỉ là dùng để khống chế quá trình linh dược tề phản ứng thôi, giống như bây giờ, không cần bất luận dụng cụ gì mà phải trực tiếp tách ra hai loại nguyên tố dịch trong linh dược tề, cho tới giờ cũng chưa từng có ai thử qua cả. Về phần những tuyển thủ có thực lực mạnh mẽ như Tư Lý Lan Tạp thì không hề nói nhảm, liền trực tiếp triển khai linh thức của mình, phân tích một cách tinh tế nguyên tố cấu thành trong linh dược tề màu cam trước mặt. Yên tĩnh, trông thấy mọi người kêu loạn, người chủ trì liền mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Yên lặng tỉ thí cho ta, nếu có ai còn xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai, om sòm không ngớt thì sẽ lập tức bị hủy đi tư cách. Mọi người lập tức tâm thần nghiêm nghị, không dám lên tiếng nữa. Sau khi yên tĩnh lại thì đều có thần sắc khác nhau, hoặc là cau mày khổ mặt, hoặc là nhíu mày suy tư, hoặc là tràn đầy tự tin, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, thần sắc khác nhau, quả nhiên là chúng sinh muôn màu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số người dùng đều thử dùng linh thức của mình để tách linh dược tề màu cam kia ra. Ha ha, là bá tỷ, đạo đề này của người cũng đủ xảo trá đó.